bị giết chết trong chớp mắt. Đám uất con nhà họ Chu, ngày nào cũng nói xấu ba gia tộc lớn bọn ta. Hôm nay còn quấy rối sư muội, ông đây giết mười mấy người này luôn cho bõ tức, để xem chúng làm gì được ta. Bóng người nọ để lại một câu rồi ẩn mình vào trong bóng đêm, biến mất. Cùng lúc đó, võ giả nhà họ Chu tại các ngọn núi chủ chốt hoặc chết đi một hai người, hoặc bị đẩy vào hầm phần trong lúc đi vệ sinh, hoặc bị rắn hay con gì đó cắn một phát. Rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Đêm nay là một đêm gà bay chó sủa. Tiếng càm ràm, tiếng bàn tán xôn xao vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trên xà tồn phòng có khoảng chừng 1.000 người đang súng sụm lại. Lâm Phiêu, ngươi đừng có quá đáng. Rõ ràng là người của ba gia tộc các ngươi ra tay. Liệu hồn giao thủ phạm ra đây mau lên. Châu Dương, ngươi có chứng cứ gì mà nói là người của ba gia tộc ta? Biết đâu mấy kẻ trên Thiên Kiếm Phong chướng mắt các người nên giết con cháu trong nhà họ Chu các người cũng không chừng. Ngươi nói gì cơ? Đệ tử nhà họ Chu được gọi là Chu Dương quát. Có ngon, ngươi nói lại thử xem. Nói lại thêm nói lại, nhà họ Chu của ngươi suốt ngày nghênh ngang trịch thượng, chết thì mắc mớ gì đến bọn ta? Lâm Phiêu cũng nổi đoá. Chẳng lẽ nhà họ Chu nội đấu xong chết cũng đổ tội lên đầu bọn ta à? Chu Dương tức run người. Ngươi, ngươi giỏi lắm, ta sẽ cho ngươi biết mặt. Chu Dương lập tức cho người đỡ một người thanh niên toàn thân thấm đẫm máu ra, sau đó hét. Chu Nguyên Lăng, nói đi, là ai đã giết tiểu đội các ngươi? Người của ba gia tộc lớn. Dễ thấy, giờ đây thanh niên đang thoi thóp thở, mặc dù bị chém một nhát ngay ngực nhưng vẫn chưa trúng tim nên mới còn sống đến bây giờ. Thanh niên nói với giọng yếu ớt. Tên đó tưởng đã diệt toàn bộ tiểu đội bọn ta, nhưng không ngờ ta vẫn còn sống. Trước khi đi, hắn còn nói một câu rằng người của nhà họ Chu ta trêu đùa một nữ tử trong gia tộc hắn. Đáng chết. Khốn nạn! Lời khai của thanh niên làm Chu Dương hoàn toàn phẫn nộ. Lâm Phiêu, ngươi còn gì để nói không? Chưa đợi Lâm Phiêu lên tiếng, một người thanh niên đứng ra, lạnh giọng quát. Nói không chừng là bọn Thiên Kiếm Phong cố ý châm ngòi ly gián đấy. Chu Dương, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, ngươi đừng ngậm máu phun người nữa. Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Chu Dương vô cùng giận dữ, điên tiết xông lên. Thạch Kiến, ngươi còn dám nói đợi đến khi điều tra rõ ư? Rõ ràng sư đệ của ta đã nghe được câu nói đó, sao có thể là giả được? Hung thủ giết người, đâu có ngờ sẽ để sót mất một người. Chu Dương, ngươi tưởng ba gia tộc lớn bọn ta nhu nhược chắc? Chẳng lẽ không phải? Chu Dương cười khẩy. Ba gia tộc lớn có liên kết lại với nhau thì thực lực cùng lắm cũng bằng một nửa nhà họ Chu thôi. Nhất là nhà họ Thạch, đúng là chả ra gì, lại còn tịch diệt chiến lôi nữa chứ. Tịch diệt chiến lôi có làm nên tích sự gì không? Có mỗi trận pháp hộ phong của một ngọn núi thôi mà cũng không phá hủy được. Người chán sống rồi. Là con cháu của một gia tộc, niềm tự hào gia tộc luôn là thứ quan trọng nhất trong lòng họ. Bây giờ lại nghe Chu Dương trào phúng một cách thậm tệ như thế, Thạch Kiến nhịn được mới là lạ. Gã gầm lên một tiếng rồi xông đến. Thẹn quá nên giận hay là bị vạch trần nên không chối cãi được đấy? Chu Dương thét gào. Các thành viên trong nhà họ Chu bị một gia tộc ngu xuẩn như thế xem thường, các ngươi nuốt trôi được cục tức này sao? Không, cùng ta giết chúng. Sau tiếng gầm của Chu Dương, ba gia tộc lớn và những người trong nhà họ Chu lập tức la vào chém giết nhau. Ban đầu cuộc chiến trên xà tồn phòng vốn chỉ có khoảng 1.000 người, nhưng từ khi tin tức được truyền đi khắp nơi, các đệ tử đóng quân trên những ngọn núi khác cũng nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã nhau, thậm chí lần lượt gia nhập vào cuộc chiến. Nhưng dù gì ba gia tộc lớn vẫn chiếm ưu thế hơn về số lượng. Tuy đệ tử nhà họ Chu thoạt nhìn mạnh hơn chút đỉnh, nhưng đối thủ đông một cách áp đảo nên vẫn không đấu lại. Số lượng ngày một tăng, từ đầu những người có mặt trong trận chiến gay gắt này không dám giết người, nhưng sau khi có một người bỏ mạng thì ai nấy đều phóng sát khí ra. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, tất cả mọi người đều lao vào chém giết. Cùng lúc đó, lần lượt có người trở về Thiên Kiếm Phong. Quảng trường của Thiên Kiếm Phong vẫn ngập tràn tiếng cười và tiếng nói chuyện, nhưng lần này là thật. Mục Minh Chủ, những người quay về thấy Mục Vĩ đều chắp tay chào hắn. Sao rồi? Đúng như ngươi đoán, bọn ta chỉ động tay chân chút thôi mà ba gia tộc lớn và nhà họ Chu đã đánh nhau rồi. Thật ra cũng không trách bọn chúng được. Hơn nửa tháng qua, bốn gia tộc lớn ở tại đây xảy ra không ít tranh chấp, tranh giành núi này, tranh giành bảo bối sau khi giết một số đệ tử Thiên Kiếm Sơn chúng ta rồi cướp từ họ này. Xung đột lớn lắm. Lần này xem như nhờ có những người đã chết nên mùi lửa này mới bùng phát. Ngoài ra, cũng phải kể đến ảo trận của Mục Minh Chủ đã khiến những kẻ đó tự động bỏ qua chúng ta. Lợi hại thật. Mọi người trò chuyện với nhau rôm rả, ai nấy đều cười thật vui vẻ. Trả thù xong, đúng là sảng khoái quá chừng. Người nhìn mấy người đó kìa, không uống rượu thì ngồi một chỗ cười ngu. Có phải do bị chúng ta nhốt trong này nên ngu luôn rồi không? Một vài đệ tử gác đêm trên trời cười nói. Kệ chúng đi, con rùa một khi rúc đầu vào mài thì đỗ hòng đập ra nổi. Đúng đấy, cái lũ nhát như chuột. Mấy tên đệ tử cười nhạo, những người đang trò chuyện sôi nổi trên đỉnh núi. Các người còn đứng đây tan sóc nữa à? Đúng lúc đó, một người bỗng nhiên nháo nhào chạy đến. Có chuyện gì thế? Còn chuyện gì nữa? Tên đệ tử đó hừ lạnh nói. Hỏi cái gì mà hỏi? Nhà họ Chu với phe ta đánh nhau rồi. Nghe nói, bọn chúng đã giết mấy đệ tử của ba gia tộc chúng ta. Bây giờ đang đánh nhau to trên xà Tôn Phong đấy. Mẹ kiếp, vậy còn chờ gì nữa? Bọn họ Chu lúc nào cũng hất mũi lên trời. Ta gái mắt chúng lâu lắm rồi. Trong chốc lát, đám đệ tử gác đêm kéo nhau chạy đi. Đánh nhau rồi, máu chảy thành sông luôn rồi. Trên Thiên Kiếm Phong, ai nấy cũng cười thật sảng khoái với chén rượu trên tay. Vui sướng cực kỳ, bao khó chịu nén trong lòng những ngày qua đều được chuốt bỏ. Trưởng môn, ông có muốn chơi lớn một lần không? Một vị đang uống rượu bỗng nhiên hỏi Thiên Ngọc Tử. Chơi gì cơ? Hắn khẽ cười, vung tay lên. Sau đó một tiếng động lớn, toàn bộ Thiên Kiếm Phong hơi chấn động. Tịch diệt, chiến lôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chiến xa trước mắt. Tên nhãi này, không ngờ cậu trộm được cái này luôn. Nhìn thấy tịch diệt chiến lôi, Thiên Ngọc Tử cũng vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói một cách giờ khóc giờ cười. Ta đi tìm nhân lúc các vị gây hỗn loạn đấy. Có lẽ bọn người kia cũng không ngờ ta sẽ đi trộm. Nhưng mà nói thật thì nó nặng như quỷ. Mục vĩ vỗ vỗ tịch diệt chiến lôi và hà hề cười. Ta đoán võ giả và thành viên cấp cao trong bốn gia tộc lớn đã tụ tập trên xà Tôn Phong cả rồi. Giờ mà bắn cho chúng một phát pháo thì ta nghĩ rất đáng với 1 triệu linh tinh cực phẩm đấy. Không. Thiên Ngọc Tử thình lình đứng bật dậy, nói lớn. 1 triệu? Đâu có đủ. Lần này ta phải trả đũa chúng gấp 10 lần. 10 triệu linh tinh luôn. 10 triệu linh tinh? Xem ra Thiên Ngọc Tử cũng vô cùng tức tối sau việc Thiên Kiếm Sơn bị tấn công. Đồng ý. Mục Vĩ gật đầu. Nhưng cậu có biết cách sử dụng không? Thiên Ngọc Tử hỏi hắn. Ta mới nghiên cứu cách dùng thứ này xong đấy. Không khó mấy. Mục Vĩ hí ha hí hửng. Tịch diệt chiến lôi này, nói là chiến xa tịch diệt, chưa thật ra chỉ là một loại thần binh thôi. Thiên Ngọc Tử khá bất ngờ khi thấy dáng vẻ này của hắn. Nhìn lại những gì Mục Vĩ đã tính toán, suy nghĩ và cân nhắc xem, quả là một người tỉ mỉ. Thiên Ngọc Tử nhận ra, hắn có thể đi tới bước này hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, chứ không phải may mắn. Số phận là lời bào chữa của kẻ yếu, may mắn là lời khiêm tốn của kẻ mạnh. Số phận là gì? Số phận là thứ được nắm chặt trong tay. Mục Vĩ gần như kiểm soát toàn bộ vận mệnh của mình. Được thôi, vậy thì 10 triệu linh tinh cực phẩm. Số linh tinh này Thiên Kiếm Sơn ta lấy ra được. Ít nhất phải giúp những đệ tử Thiên Kiếm Sơn đã hy sinh được yên nghỉ. Nói đến đây, Thiên Ngọc Tử ngước mắt nhìn những ngọn núi xung quanh. Hiện giờ, những ngọn núi ở bên ngoài trận pháp đều được thắp sáng. Những nơi từng là chốn ở của các đệ tử Thiên Kiếm Sơn giờ đây đã trở thành địa bàn cho bốn gia tộc lớn chơi bời mất rồi. Rượu quá 3 tuần thì lập tức hành động, tốt nhất là cho bọn chúng tụ tập vào một chỗ rồi hãy ra tay. Mục Vĩ bình tĩnh nói. Có điều trường môn này, có thể 999 ngọn núi trong Thiên Kiếm Sơn sẽ bị phá hủy đấy. Không sao. Thiên Ngọc Tử nhìn Mục Vĩ khẽ cười. Đến hôm nay thì xem như Thiên Kiếm Sơn ta hết hy vọng rồi. Không biết trong 72 hải đảo của Mục Minh Chủ có đảo nào thích hợp với bọn ta không? Nghe vậy, lại thấy biểu cảm nghiêm túc của ông ta, Mục Vĩ ngẩn người. Tất nhiên là có, sát đảo lạc hồn luôn, chỉ sợ chồng môn chê thôi. Hắn vui vẻ đáp lại. Hơn hết là ở gần huyết mình, như thế thời thời khắc khắc đều bị cây đao núi huyền không kè kè trên đầu đấy. Cậu nghĩ ta sợ? Thiên Ngọc Tử cũng bật cười. Tốt. Mục Vĩ nhoẻn môi. Đào lạc hồn của ta lúc nào cũng chào đón Thiên Kiếm Sơn sang làm hàng xóm. Trước tiên cho ta cạn một ly. Thiên Ngọc Tử chắp tay cười nói. Sở dĩ ông ta làm vậy là vì ông ta đã triệt để xem Mục Vĩ làm một minh chủ, người đứng cùng hàng thứ với mình, chứ không còn là nhân tài mới nổi nữa. Thời gian dần trôi, đầu đầu trên Thiên Kiếm Phòng cũng là hình ảnh các ly rượu chạm nhau, nhưng trên Xà Tôn Phong lúc này lại là cảnh tượng chém giết kinh hoàng. Dừng lại! Những đệ tử ở đây đang liều mạng đánh nhau thì một tiếng thét chợt vang lên. Đó là giọng của chủ trì viễn. Các người đang làm gì thế hả? Chủ trì viễn quát một tiếng. Làm gì? Một tên đệ tử lập tức đứng ra, gào to. Chú trưởng lão, ông là ngũ trưởng lão nhà họ chủ, quyền cao chức trọng, nhưng cũng phải biết nói phải trái chứ. Phải đấy, đệ tử nhà họ chú ông chết thì mắc mớ gì đến ba gia tộc bọn ta. Nhưng ông nhìn kìa, đám đệ tử nhà họ chú không thèm làm rõ, đã đổ tội lên đầu bọn ta, không phải rất quá đáng sao? Lần lượt có người lên tiếng chỉ trích đệ tử nhà họ chú. Sắc mặt Chu Chí Viễn trở nên âm trầm, ông ta nhìn hai phe còn đang đánh nhau, muốn nổi đoá, nhưng một tia sáng bất chợt lóe lên. Tia sáng từ phía xa đó không ngừng tiến lại gần, ánh sáng mạnh khiến không ai có thể mở mắt ra được. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng đó, Chu Chí Viễn lại thần người ra. Giải tán mau! Sau mấy lần chứng kiến Kim Ân thi triển tịch diệt chiến lôi, Chu Chí Viễn biết rất rõ ánh sáng này có nghĩa là gì. Tịch diệt chiến lôi. Ngay sau đó, tim mọi người như muốn thọt lên tận cổ. Tịch diệt chiến lôi đang bay về phía bọn họ. Không thể nào. Trận chiến lập tức dừng lại. Các đệ tử mặc kệ tất thảy, thuộc mạng chạy trốn khắp mọi phía. Nhưng bây giờ, đại trận hộ phong của Xà Tôn Phong đã bị bốn gia tộc lớn phá vỡ, mà quả bom này lại bay tới một cách bất ngờ, khiến cho họ không thể né được. Cùng với đó, tốc độ bay của nó lại cực nhanh. Thế này thì sao họ trốn kịp? Đoàng! Tiếng nổ inh tai nhức óc vang vọng khắp Xà Tôn Phong. Cả ngọn núi cao hàng nghìn mét đã bị san bằng hoàn toàn. Không có đại trận bảo vệ, ngọn núi đã bị nổ tanh bành vì không có sức kháng cự. Nhưng quả bom phát nổ vẫn chưa là hồi kết. Vụ nổ còn lan sang cả những ngọn núi khác. Khi các ngọn núi khác đang lung lay thì tia sáng màu xanh thứ hai lại lóe lên. Uỳnh! Lần này là một tiếng nổ rời núi lấp biển, nó gây chấn động tới mức khiến đệ tử của bốn gia tộc lớn đều phải đờ người. Nhưng ngay sau đó, tịch diệt chiến lôi đã san bằng cả ngọn núi. Cứ thế, tiếng nổ vang lên đủ 10 lần mới dứt. 10 triệu linh tinh cực phẩm, tương đương 100 tỷ linh tinh thượng phẩm, cứ thế bay theo gió. Nhưng hiệu quả mang lại phải gọi là hủy thiên diệt địa. 100 tỷ linh tinh thượng phẩm san bằng 10 ngọn núi, còn quân của bốn gia tộc lớn, ngoài một phần đang bao vây Thiên Kiếm Phong ra, thì còn lại đều ở đây cả. Lần này coi như cả đoàn quân bị tiêu diệt rồi. Một cánh tay của chủ trì viễn bị nổ tung, ông ta thấy mà ngẩn tò tè. Mục Vĩ! Mục Vĩ! Tên khốn kiếp! Ngươi là tên khốn! Thấy đệ tử của bốn gia tộc lớn gần như đã chết sạch ở đây, chủ trì viễn không nhịn được cơn giận, lập tức ho ra máu rồi khàn giọng chửi bới. Dù ông ta là cường giả cảnh giới sinh tử, vượt qua tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiền, nhưng sức ảnh hưởng của tịch diệt chiến lôi quá lớn. Tuy đã trốn vào trong một không gian, nhưng ông ta vẫn bị nổ một cánh tay. Nên đương nhiên, bây giờ đang giận ngất trời. Chú Chí Viễn, ông vẫn còn sức mà chửi à? Đúng lúc này, có một người xuất hiện trên không trung, đó là Mục Vĩ. Mục Vĩ, thằng danh kia, ta giết người, giết người. Toàn thân Chu Chí Viễn bê bết máu, ông ta giữ tợn nhìn Mục Vĩ rồi mắng. Người đã biết bí mật của nhà họ Chu ta và núi huyền không, vì thế mới cứu Chu Vân Văn và Chu Á Huy. Sau đó cố tình gây thù chuốc oán với nhà họ Chu ta, làm Chu Á Huy chống lại gia tộc. Bí mật của nhà họ Chu và núi huyền không, Mục Vĩ có biết gì đâu. Ha ha ha, lẽ ra ta không biết đâu. nhưng giờ thì biết rồi. Xem ra nhà họ Chu ông cũng tham gia kế hoạch huyết thi. Làm ta cứ thắc mắc mãi, tại sao Chu Vân Văn là nhị trưởng lão trong năm đại trưởng lão, còn Chu Á Huy là thiếu trưởng tộc, nhưng khi họ biến mất một cách bí ẩn, các người lại chẳng mảy may quan tâm. Người... Ta có làm gì đâu. Một vị cười nói. Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Đích thân các người đã đẩy thiên tài xuất sắc nhất trong gia tộc mình đi, giờ còn trách ta. Một vị lạnh lùng nói. Chú Chí Viễn, ông yên tâm, người tiêu diệt nhà họ Chu ông chắc chắn không phải một vị ta đâu, mà các người sẽ tự diệt lẫn nhau. Chết tiệt. Chú Chí Viễn hồ lên rồi tấn công. Dù ông ta đã mất một cánh tay, nhưng Mục Vĩ chỉ ở tầng thứ 7 cảnh giới vụ tiền, nên không thể là đối thủ của cường giả cảnh giới sinh tử như ông ta được. Vì thế, ông ta có thể giết hắn. Phút. Nhưng ngay khi Chu Chí Viễn xông lên, ngay lập tức đã có tiếng kiếm. Thiên Ngọc Tử mặc trường bào màu trắng, lạnh lùng nhìn Chu Chí Viễn rồi quát. Ngũ trưởng lão, ông có thấy vui khi đã giết cả chục nghìn đệ tử của Thiên Kiếm Sơn ta không? Đây mới chỉ là một chút tiền lời thôi. Nhà họ Chu ông cứ chờ mà hoàn trả lại đi. Thiên Ngọc Tử lạnh mặt rồi tiến lên. Ông ta là kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm tâm khô diệt, một đường kiếm tiêu diệt tất cả. Hơn nữa, so về mặt kiếm tâm thì ông ta còn mạnh hơn Mục Vĩ ở tầng thứ 7 nhiều. Điều quan trọng hơn nữa là ông ta cũng là cường giả tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử. Thiên Ngọc Tử vung một kiếm ra đã mang theo khí tức vô cùng sắc bén, lao về phía Chu Chí Viễn. Dù Chu Chí Viễn ở cùng cảnh giới với Thiên Ngọc Tử, nhưng bây giờ toàn thân ông ta nhuốm máu, thực lực giảm sút nên nào còn sức để chống đỡ đòn tấn công của Thiên Ngọc Tử. Hơn nữa, đòn tấn công của kiếm khách vốn đã mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Hiện giờ Chu Chí Viễn vừa lơ là một cái, suýt nữa đã bị Thiên Ngọc Tử đâm kiếm trúng bụng ngay. Hai cường giả tuyệt thế cảnh giới sinh tử lao vào nhau với khí thế không hề nhượng bộ. Còn lúc này, Chu Tử Kiện và gần nghìn thiên kiếm tử và trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn chia nhau ra chém giết điên cuồng ở 10 ngọn núi lớn. Bọn họ đã trút hết mối hận trong suốt những ngày qua xuống võ giả của 4 gia tộc lớn. Sau vụ nổ của Tịch Diệt Chiến Lôi, đội quân hơn 20.000 chỉ còn lại vài nghìn. Ngay sau đó là một cảnh tượng giết chóc. Trận chiến này diễn ra suốt cả một đêm, tiếng chém giết vang lên không ngừng. Khi mặt trời ló dạng, máu nhuộm mọi nơi, màu hồng nhạt của máu nối liền với ánh sáng mặt trời. Nhóm Chu Tử Kiện dẫn người của Thiên Kiếm Sơn đứng trên Thiên Kiếm Phong, nhìn mấy trăm ngọn núi của mình mà rơi lệ. Đây là nguồn cội của họ, nhưng hôm nay đã biến thành địa ngục rồi. Đi thôi. Thiên Ngọc Tử nhìn mọi người rồi thở dài thườn thượt. Chuyện đến nước này, họ không còn đường lùi nữa. Nếu một tốp người của nhà họ Kim, Thạch và Lâm biết mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn thì chắc chắn sẽ quay lại ngay. Nhân lực trung tâm và tài sản của Thiên Kiếm Sơn vẫn còn, như vậy họ chưa thể coi là diệt vong. Nhưng nếu cứ cố thủ ở đây thì thứ chờ đón họ sẽ là cơn giận của ba gia tộc lớn và nhà họ Chu. Chu Chí Viễn đã bị Thiên Ngọc Tử giết vào đêm qua. Thiên Ngọc Tử cũng mất một cánh tay nhưng vẫn có thể mọc lại được, còn Chu Chí Viễn thì chết thật rồi. Chắc chắn nhà họ Chu sẽ phát điên lên trả thù. Thiên Ngọc Tử phải thừa nhận là mình cần sự che chở từ huyết minh của Mục Vĩ, còn Mục Vĩ thì rất sẵn lòng. Bây giờ hắn đại khái đã đoán được thủ đoạn của nhà họ Chu và núi Huyền Không rồi. Dẫu sao hắn cũng đã được liệt vào danh sách loại trừ của núi Huyền Không, mà nhà họ Chu chắc cũng chẳng tha cho hắn. Giờ huyết minh hợp nhất với Thiên Kiếm Sơn, nếu nhà họ Chu dám tới thì cứ việc. Nhìn Thiên Kiếm Sơn tang thương trước mặt, ai cũng thấy buồn. Các vị, chúng ta đi thôi. Thiên Ngọc Tử thở dài một hơi, sau đó nhìn các dãy núi, nói. Thiên Kiếm Sơn chưa diệt vong, chúng ta sẽ khai phá một vùng đất mới. Trưởng môn Chí Tôn, trưởng môn Chí Tôn. Mấy trăm người cùng đồng thanh với giọng điệu hùng tráng. Các tiếng xé gió liên tục vang lên, mọi người rời khỏi Thiên Kiếm Sơn rồi đi về phía vùng biển Nam Hải. Nhưng sau khi bọn họ rời đi một lúc lâu, lại có những người khác bay tới Thiên Kiếm Sơn. Xong hết rồi. Thấy Thiên Kiếm Sơn hoang tàn, những người đó đờ người ra. Chết rồi. Chết hết rồi. mau đến Thiên Kiếm Phong xem sao. Lập tức có người lên tiếng. Nhưng lúc này họ phát hiện đại trận hộ phong của Thiên Kiếm Phong đã biến mất, ở đó không còn một ai. Lập tức bẩm báo cho trưởng tộc, người của Thiên Kiếm Phong đều chạy trốn cả rồi. Các đệ tử ở lại thì đều đã chết hết. Nhìn thi thể nằm la liệt trên núi, hầu hết đều không toàn thây. Các võ giả của ba gia tộc lớn đang có mặt ở đây đều run rẩy. Xong đời rồi, lần này xong đời thật rồi. Mọi người đều đã chết cả. Từ đầu tới giờ, mỗi gia tộc lớn ít nhất đã tổn thất gần 10.000 võ giả. Điều đáng giận nhất là khi họ quay về gia tộc thì nhà cửa đã bị đốt sạch, không còn một thứ gì. Đáng hận nữa là người của Huyết Minh đã bỏ đi trước khi họ về đến nơi rồi. Người của Huyết Minh không giết người thân của họ, nhưng những võ giả dám phản kháng thì đều bị giết hết. Khi trưởng tộc vắng mặt, hai cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất có thể coi là sói lạc giữa bầy dê, hay thậm chí là hổ lạc giữa bầy dê. Nhưng đáng tiếc là trừ những bảo vật được giấu cực kỹ ra thì gần như đều bị cướp hết. Rõ ràng họ tấn công Thiên Kiếm Sơn, nhưng phe được lợi lại là Huyết Minh. Còn ngoài những người đã chết ra, Thiên Kiếm Sơn chẳng tổn thất gì. Tích lũy hàng nghìn năm của họ đã được Thiên Ngọc Tử mang đi. Có tiền rồi thì chẳng mấy mà họ vực dậy được. Nhưng họ thì mất hết rồi. Nếu để ba trưởng tộc biết tin này, chắc họ sẽ chấn động đến cực điểm mất. Cái gì? Một người đứng bật dậy trong cung điện xa hoa, sau đó nhìn người trước mặt khẽ nói. Người nói lại ta nghe. Bẩm trưởng tộc, ngũ trưởng lão đã chết rồi ạ. Hung thủ là Thiên Ngọc Tử. Người đó đứng bên dưới cách khoảng 5 mét rồi sợ hãi đáp. Lùi đi. Lúc này người đang ngồi trên bảo tọa khàn giọng nói. Dù đã dùng hết sức để nói ra câu này, nhưng nghe chừng vẫn rất yếu ớt, vô lực. Trưởng tộc bớt giận. Một ông lão tóc bạc ngồi phía dưới đứng dậy, chắp tay khuyên nhủ. Ngũ thúc chết rồi, sao ta không giận cho được? Chu Thiên Chính đứng bật dậy nói. Mục Vĩ, lại là tên khốn này, hắn muốn gây thù với chúng ta bằng được ư? Giọng nói trầm khàn vì dùng quá sức nên lạc giọng, khiến người ta thấy như bị xoáy vào lồng ngực. Trước đó, Chu Á Huy và Chu Vân Vân bị Mục Vĩ xúi giục phản bội lại nhà họ Chu. Bây giờ Chu Chí Viễn trưởng lão lại chết, sao ông ta có thể bớt giận được? Lập tức đến núi Huyền Không, chuẩn bị tiến hành kế hoạch huyết diệt Huyết Minh, ngay lập tức. Chu Thiên Chính khàn giọng nói như đã dùng hết sức. Ông ta mệt mỏi ngồi trên bảo tọa, không thể đứng dậy được nữa. Cả đại sảnh dần chìm vào bầu không khí im lặng như chết chóc. Một lúc lâu sau, Chu Thiên Chính mới đứng dậy được rồi nhìn xuống bên dưới. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão hợp sức lại cũng không phá được Huyền Minh Chu Tiên trận của Huyết Minh. Có lẽ giờ chỉ có thiên chủ của núi Huyền Không mới làm được việc này thôi. Trưởng tộc, nhưng thiên chủ sống ẩn giật đã lâu, liệu lần này sẽ ra tay chưa ạ? Đại trưởng lão Chu Mậu cau mày hỏi. Dù lão ta không muốn, nhưng cũng sẽ có người ép lão ta phải xuất hiện. Ai vậy ạ? Mục Vĩ. Chu Thiên Chính cười lạnh nói. Bất kể tên này có lai lịch thế nào, nhưng từ khi hắn tiếp cận đào huyết sát, thành lập Huyết Minh rồi lôi kéo các đệ tử và trưởng lão cũ từng bị lôi ra làm thí nghiệm cho kế hoạch huyết thí, thì rõ ràng hắn đã đối địch với núi Huyền Không rồi. Hơn nữa, tên này làm gì cũng có tính toán kỹ càng, tốc độ tăng tu vi cũng nhanh chóng mặt. Các người chỉ chú ý tới việc đối thủ mà hắn đối mặt đều mạnh hơn hắn, mà quên mất không nghĩ tới việc hắn mất bao lâu để đạt đến tầng thứ 7 cảnh giới vũ tiên như bây giờ. Chu Thiên Chính nhìn mọi người rồi nói. Nếu ta tính không nhầm, thì từ lúc hắn rời khỏi Thiên Kiếm Sơn tới khi đạt đến tầng thứ 7, hình như chưa tới 9 năm. Hơn thế nữa, hình như còn mỗi năm tăng một tầng cảnh giới. E là đến Huyền Thiên, người được coi là có thiên bẩm cao ngất trời ngày xưa, cũng không làm được thế đâu. Nghe thấy vậy, các trưởng lão từ thấp tới cao của nhà họ Chu đều gật đầu. Chu Thiên Chính nói không sai, đúng là như vậy. Tốc độ tăng cảnh giới này phải gọi là thiên tài nghịch thiên rồi. Chỉ tại lần nào đối thủ của Mục Vĩ cũng mạnh hơn hắn, nên bọn họ mới quên mất điều này. Đại ca, ý của huynh là... Người lên tiếng là Chu Thiên Dưỡng, nhị đương gia chủ của họ Chu. Huyền Thiên có thể trơ mắt nhìn một kẻ địch mạnh như vậy phát triển thêm sao? Chu Thiên Chính căm phẫn nói. Bây giờ, bên cạnh Mục Vĩ có ba võ giả cảnh giới sinh tử là Diệp Thù, Phong Ngọc Nhi và Hắc Lân. Ta còn nghe nói, cách đây không lâu, đạo chủ Huyết Vô Tình của đạo Huyết Sát cũng tiến vào cảnh giới này rồi. Bốn võ giả cảnh giới sinh tử thêm bốn đại trưởng lão cũ của núi Huyền Không là đồng minh, tập lùng nữa thì dù ngoài mặt thực lực của huyết mình cũng thường thôi, nhưng thực chất họ không kém gia tộc ta là bao đâu. Chu Thiên Chính thở dài nói. Điểm chí mạng nhất là bây giờ Mục Vĩ có thể luyện chế hư tiên khí. Đến núi Huyền Không cũng không thể chấp nhận được điều này. Chu Thiên Chính vừa nói dứt lời, mấy chục trưởng lão của nhà họ Chu đều cảm thấy gai hết cả lưng. Chu Thiên Chính không hổ là trưởng tộc của nhà họ Chu, chỉ với vài câu nói mà ông ta đã phân tích cụ thể tình hình hiện tại của huyết minh rồi. Điều này khiến bọn họ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mới có 5 năm thôi. Nếu thêm 5 năm, 500 năm nữa thì huyết minh còn lớn mạnh đến đâu. Quan trọng nhất là Mục Vĩ. Bây giờ hắn đã có thể luyện chế hư tiên khí. Vậy 10 năm, 100 năm nữa thì thế nào? Thêm việc tăng tu vi thần tốc, 10 năm, 100 năm nữa, Mục Vĩ sẽ đột phá đến cảnh giới nào? Cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất hay thứ bảy? Thôi, bây giờ chắc núi Huyền Không còn lo hơn chúng ta nhiều. Huyết minh mà trỗi dậy thì không để mắt đến chúng ta nữa đâu. Với loại người kiêu ngạo như Mục Vĩ thì mục tiêu của hắn sẽ là núi Huyền Không. Chu Thiên Chính lắc đầu nói. Nhưng lần này, Mục Vĩ lại dám giết ngũ trưởng lão của nhà họ Chu chúng ta ở Thiên Kiếm Sơn. Mối thù này, ta nhất định phải tính sổ với hắn. Hạ lệnh xuống dưới, triệu tập toàn bộ đệ tử đang ở bên ngoài của nhà họ Chu về. Các trưởng lão và đệ tử từ cảnh giới Vũ Tiên trở lên đều phải về gia tộc. Vâng. Thấy sắc trời bên ngoài tối sầm, Chu Thiên Chính mấp máy môi. Mục Vĩ, nhà họ Chu ta không chế ngự được người, nhưng có người sẽ làm được. Xẹt, bên ngoài đại điện vang lên tiếng tí tách, trời bắt đầu đổ mưa. Cùng lúc đó, tại núi Huyền Không, nội bộ núi Huyền Không nối liền với sườn núi cùng tên. Giữa các ngọn núi là một chiếc cầu được làm bằng ngọc, khiến cả quần thể núi trở nên kiên cố. Lúc này có bốn người đang đứng trên một ngọn núi. Bọn họ đứng bên ngoài một hang động, sau đó nhìn vào cửa hàng với vẻ lễ phép. Thiên chủ, lần này ba gia tộc lớn bắt tay với nhà họ Chu đối phó với Thiên Kiếm Sơn, phải nói là thất bại thảm hại. Thậm chí, nhà họ Chu còn mất một trưởng lão cảnh giới sinh tử. Nhà họ Thạch, Lâm và Kim thì đã bị vơ vét sạch sẽ của cải. Cử Vũ Thắng đứng ngoài cửa hàng rồi chắp tay nói. Lần này, chúng ta đã trúng kế của Mục Vĩ rồi. Mục Vĩ, lại là hắn. Trong hàng vọng ra một giọng nói. Thiên chủ, Mục Vĩ đã dùng kế Dương Đông Kích Tây, điệu hổ ly sơn. Quan trọng nhất là đến tịch diệt chiến lôi của nhà họ Kim cũng bị hắn thao túng. Thật sự quá khó tin. Người lên tiếng mặc y phục màu trắng, rất xuất trần, gương mặt khôi ngô, ngũ quan rõ ràng, từng cái giơ tay nhấc chân đều có vẻ tiêu sái. Đây chính là Bạch Vô Song, một trong bốn đại hộ pháp của núi Huyền Không. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.